Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 524, Đế Quan Nhân Kiệt tụ hội. Bích Lạc Hồ tiệc rượu lên, đang ở đế quan, nếu nhân gia nhiệt tình mời, liền đi trên một chuyến đi. Tương lai nhất định phải đồng thời liên thủ giết địch, gặp một lần cũng là tốt đẹp. Vương Trường Hà tự thiên điện đi ra, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trong lòng bàn tay hoa lệ thiệp mời trên, vậy cũng là đám lão gia. Hỏa ngầm đồng ý trẻ tuổi một đời hạt giống gian tụ hội. Cho là chưa tới thiên địa gian người nắm quyền gặp mặt rồi. Thôi, Vương Đằng nhìn lướt qua thiệp mời trên chữ viết, còn có nhàn nhạt hoa hòe bao phủ. Hiển nhiên hạ bút người tu vi rất cao, lưu lại ấn ký vượt xa Trảm Ngã cảnh giới. Quá nửa là lão bối tu sĩ chấp bút đề cập lần tụ hội này có mục đích khác. Sẽ triển lộ một cái dị vực kỳ chân. Đi đi tới một lần cũng không sao, ngày này đều đang truyền. Trong đế quan có một hồi tụ hội, thuộc về thế hệ tuổi trẻ, sẽ ở Bích Lạc Hồ bên trong tiến hành. Đến thời điểm giảng kinh luận đạo chờ ắt không thể thiếu. Vì vậy, thế hệ tuổi trẻ cũng không thể bình tĩnh, đặc biệt là các tộc tinh anh, bộ tộc tối cường truyền nhân đều đang đợi. Đáng tiếc, rất nhiều người nhất định thất vọng rồi, sẽ không nhận đến thiệp mời. Vô pháp tham gia cái kia trong tin đồn quy cách cực cao thiên kiêu thịnh hội. À, nghe nói lần này có từ dị vực mang về kỳ chân biểu diễn. Này tính là gì? Màn kịch quan trọng ở phía sau. Nghe nói có người được đế quan ở ngoài trường sinh dược tin tức. Có cổ nhân lưu lại tàn đồ, đánh dấu tiên dược qua lại khu vực, sẽ ở thịnh hội bên trong xuất ra, cho tất cả mọi người nhìn. Cái gì? Trường sinh dược? Việc này nếu vì thật, chắc chắn sẽ nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Không chỉ dừng lại tại đây. Ta nghe nói, còn có thể nói về cấm khu bí mật. Trong đế quan, các tộc một ít tu sĩ trẻ tuổi đang bàn luận. Tuy rằng không có thể tham gia, thế nhưng không giảm nhiệt tình. Hiểu rõ đến rất nhiều. Thậm chí, có tin tức linh thông người. Dĩ nhiên thám thính đến một chút tiếng gió. Bình loạn giả một mạch thập quan vương. Đại trưởng lão nhất hệ hoang đều đem tham dự thịnh hội. Thập quan vương, nghe nói hắn ở trên chiến trường chém liên tục 3 vị dị vực đời trước thiên kiêu, uy chấn quần anh. Đó là tự nhiên. Hắn ở đến đế quan trước liền phá vào Trảm Ngã đại cảnh. Một thân tu vi cùng chiến lực có thể nói hiện nay cùng thế hệ đệ nhất nhân. À, không hổ là vô địch gia tộc sinh linh a. Liền ngay cả tu vi đều dẫn trước cùng thế hệ một cảnh giới lớn. Như vậy chiến tích làm người ta giật mình, như là nhìn thấy một tôn tương lai tiên đạo vương giả ở quật khởi. Hát vang tiến mạnh, nghe nói lần này còn từng hướng một cái nào đó cấm khu đưa đi thiệp mời đây. Chỉ là không biết trong vùng cấm liệu sẽ có người đến. Làm tin tức này truyền ra lúc, thực tại gợi ra không nhỏ náo động. Rất nhiều người đều ngạc nhiên, cảm giác rung động sâu sắc. Trên 9 tầng trời cấm khu nhưng là chân chính đầm rồng hang hổ, hơi một tí liền muốn trả giá ngã xuống đánh đổi. Mà dài lâu như vậy 5 tháng tới nay, trong vùng cấm đều âm u đầy tử khí, thiếu sức sống. Như vậy đưa đi thiệp mời, còn có thể có sinh linh đi ra hay sao? Cũng thật là một hồi kinh thiên thịnh hội a. Như không có thế hệ trước tu sĩ chủ đạo, ta là không tin. Có người thở dài nói, nếu như có thể từ trong vùng cấm mời ra một cái sinh linh đến, dù cho hắn rất trẻ trung, không có bất luận cái gì chiến tích, cũng đủ để gây nên sóng lớn mênh mông, sẽ làm các tộc chấn động mạnh. Phải biết, trên 9 tầng trời cấm khu, sự khủng bố cùng thần bí trình độ vượt qua tưởng tượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đại biểu cấp độ sẽ không yếu hơn trong lịch sử những kia từ lâu biến mất cái thế cường giả. 3 ngày một nháy mắt liền tới Bích Lạc Hồ. Xanh bích xanh biếc, còn như một khối óng ánh ngọc thạch khảm nạm ở trên mặt đất. Ôn hòa mà mỹ lệ, sán lạn mà mờ ảo. Nó quanh năm có tiên đạo khí tức tràn ra. Nghe nói ở thời cổ từng có tiên ở nơi này ở xung quanh chu vi. Linh Sơn có bao nhiêu tòa? Có loại đại đạo ý vị lưu truyền, dường như một thanh lại một thanh đế kiếm cắm ở ven bờ hồ. Những linh sơn này có không ít đều là huyền không, cũng không ngồi rơi trên mặt đất. Cảnh sắc yêu mỹ, lượn lờ nhàn nhạt sương mù, dường như tiên cảnh. Thật sự có trong vùng cấm đi ra sinh linh sao? Ta còn thực sự nghĩ nhìn cho rõ ràng hình dáng gì. Phương xa trên trời cao, Vương Đằng điều động cổ chiến xa đồng thau mà đến, yên lặng nói nhỏ phía dưới. Vài tên thiếu nữ đạp ở liên miên lá sen trên, từ một cái xanh biếc dòng suối nhỏ bên trong một đường mà đến. Váy dài đều kéo ở mặt nước, các nàng thanh lệ thoát tục, giống như tiên đạo thế gia đi ra nữ tử. Các nàng lăng ba mà đỗ, tiến vào Bích Lạc Hồ, dẫm sán lạn mặt hồ, lại bay lên phía trước một tòa hùng vĩ linh sơn. Phía trên có đình đài điện các, thác nước màu bạc suối chảy, sương trắng lượn lờ, cảnh vật đều vô cùng có ý cảnh. Là vệ gia bốn vị tiên tử, là các nàng, trong tin đồn vệ gia bốn hoàng, rời Bích Lạc Hồ không tính chỗ rất xa, có không ít tu sĩ qua lại, xem ra năm tháng đều không cao, đều ở trên dưới 30 tuổi, ở khe khẽ bàn luận, nói ra kia bốn tên thân phận của cô gái. Rất nhiều người không có tư cách tiến vào Bích Lạc Hồ, vô pháp tham gia thiên tài thịnh hội, thế nhưng rất ước ao nhìn thấy những thứ ở trong truyền thuyết người. Vì vậy đi tới ngoại vi khu vực, ở đây quan tâm, vệ gia, cũng không phải là nhân tộc, thế nhưng trong đế quan tam đại trường sinh thế gia một trong. Cùng ngoại giới ngăn cách, cửu thiên sinh linh căn bản không biết, truyền thừa thập phần thần bí cùng cổ xưa. Gia tộc này ở trong một đời này có bốn hoàng, vì bốn tên kinh diễm nữ tử, được xưng thiên tài tuyệt thế, bốn người liên thủ có thể quét ngang cùng tuổi tất cả mọi người. Bỗng nhiên, ầm ầm tiếng rung tai, một chiếc hỗn độn khí vờn quanh chiến xa lái tới, tốc độ quá nhanh, thân xe dựng lên từng trận hào quang, giống như hỏa diễm, sán lạn bên trong cũng có khiếp người khí thế truyền vang ra. Một chiếc cổ chiến xa đồng thau, có người kinh ngạc thốt lên, chiến xa này rất đặc biệt, toàn thân bị hỗn độn khí vờn quanh, lấy tiên cổ thần kim đúc thành, tuy rằng phát sáng, thế nhưng cũng có loang lổ phong cách cổ, nhiễm phải đồng thau vẻ, cùng thiên thần thư viện cổ nhất thần điện là đồng dạng vật liệu. Là đặc biệt nhất chính là, ở cổ chiến xa chu vi, còn có thập hung bóng mở hiện ra, chân long vẫy đuôi khu mây. Thiên hoàng gáy dài tắm hỏa, kỳ lân đạp hoang mà ra, rất nồng nặc uy nghiêm, bên trong ẩn chứa một loại bá đạo cùng hung mãnh. Liền như vậy nương theo chiến xa ầm ầm mà qua, uy thế khiếp người. Hí, chiếc này cổ chiến xa, ta có chút ấn tượng, từng ở trước khi xuất chinh nhìn thấy, là thập quan vương tọa giá. Trong phút chốc, liền có người kinh kêu thành tiếng. Hiểu rõ thân phận của người đến đồng đại đệ nhất nhân. Thập quan vương, đúng là hắn, thập hung bảo thuật nắm giữ thứ ba. Nghe đồn, hắn tự thân bao hàm có vô thượng đạo cơ. Lấy thế giới thụ khai sáng ra 10 đạo đại thần thông vô thượng. Dần dần, rất nhiều ánh mắt đều hợp tụ tới. Mang theo hừng hực, mang theo kính nể nhìn phía kia trong hỗn độn khí đứng lặng oai hùng bóng dáng. Tóc đen dày đặc khoác vai. Kia lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt giống như đao gọt vậy ác liệt một mình đứng ở đó. Liền có hoành áp tất cả khí phách cổ chiến xa đồng thau thứ nhất. Liền lệnh Bích Lạc Hồ kịch liệt gợn sóng. Bích quang ngút trời, gợi ra kinh người dị tượng. Chu vi linh sơn trên cùng với Bích Lạc Hồ bên trong trên bảo thuyền. Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Càng có một ít người trực tiếp trước đi nghênh đón Vương Đằng. Muốn mời hắn vào bên trong tăng. Nhưng vào lúc này, kia sừng sững cổ chiến xa đồng thau bên trong bóng dáng động. Lạnh lẽo ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hư thiên. Chiếu thấy phương xa ầm ầm ầm. Ở nơi đó, lại một chiếc chiến xa đến. Bị người thức đi ra. Là ngũ linh chiến xa, đây là trong truyền thuyết bảo cụ. Ngũ linh chiến xa chinh chiến tứ phương. Ánh bạc sở hướng. Chư địch lui tránh. Từng lập chiến công hiển hách. Nó thuộc về một vị vô địch giả. Là hắn tọa giá, đây là Tề Hoành, bây giờ này xe thuộc về hắn, rất được vị vô địch giả kia coi trọng, là nó cách đại truyền nhân. Vị vô địch giả kia đem ngũ linh chiến xa đều ban cho hắn. xem ra rất được nhân vật cấp bậc kia coi trọng. Trong đế quan có mấy vị vô địch giả, đạo hạnh sâu không lường được, vẫn ở tổ đàn bế quan, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Là thành này cao cấp chiến lực một vài người thán phục, bởi vì đã từng chiếc xe này chủ nhân đi theo sau lưng bình loạn giả ở quan ngoại sông trận giết địch, ở dị vực trong đại quân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giết hài cốt chất như núi, máu chảy thành sông, kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Trận chiến này xe với trong chiến trận có thể tiến quân thần tốc. Tề Hoành tuy rằng không tính là ngũ linh chiến xa chủ nhân chân chính đệ tử, thế nhưng là đến nó chỉ điểm, tu vi sâu không lường được, chưa bao giờ có bại trận. Tề Hoành cũng là một hạt giống a, không biết tương lai có thể đi đến đâu một bước. Có người cảm khái, Tề Hoành cũng tới, quả nhiên mời đều là trong đế quan đỉnh cấp thiên kiêu. Tầm thường cường giả căn bản không có chỗ xếp hạng, gặp qua vương huynh. Hoành hướng về đã lâu, không bằng đồng thời vào bên trong. Ngũ linh chiến xa bên trong, âm thanh của Tề Hoành chậm rãi truyền ra, mơ hồ hiển lộ ra một bóng người, gặp đúng thời cơ. Có thể, cổ chiến xa đồng thau rung động ầm ầm, soạt một tiếng, tảng lớn hỗn độn khí chảy ra, từ trên chiến xa hạ xuống, hình thành một con đường kính, dường như thiên đạo đang nổ vang để phụ cận tất cả mọi người nguyên thần đều run sợ một hồi. Như cùng ở tại đối mặt một vị khí thôn hoàn vũ bá giả. Phần này thực lực thật đáng sợ rồi. Có người nói nhỏ, bọn họ vẫn không có bước vào Bích Lạc Hồ, liền nhìn thấy bực này phô trương. Cổ xưa chiến xa mang theo cường giả tham gia thịnh hội, dường như chân chính chí tôn xuất hành bình thường, chấn động thế hệ tuổi trẻ các cường giả. Hỗn độn khí đại đạo chảy ra đến mặt đất. Từ cổ chiến xa đồng thau bên trong đi ra một bóng người. Oai hùng anh phát, bị thiên địa nguyên thủy chi khí chỗ vờn quanh, như thiên đế giáng trần, vương đằng toàn thân chảy xuôi bất diệt thần quang, chỉ lộ ra mơ hồ đường viền, một đôi mắt dường như thiên dương vậy óng ánh, trong lúc đóng mở thần quang nứt trời, có thâu tóm vạn giới vạn đạo cổ thụ hiện ra, quá mức đáng sợ, chỉ là lập ở đây. Liền khiến cho tất cả mọi người hô hấp trầm trọng, cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế cảm. Đây là một tôn chạm ngã cảnh vô địch vương giả a, đủ để bễ nghễ ở đây tất cả mọi người. Vương huynh quả nhiên siêu nhiên, đáng tiếc tuy cùng xuất quan chạm địch, lại chưa từng thuộc về cùng bộ, bằng không cũng có thể cùng huynh cộng chiến, ra sức uống máu địch. Ngũ linh chiến xa rủ xuống bậc thang, Tề Hoành từ bên trong cười đi ra, bởi vì vương đằng thân phận chính là bình loạn giả một mạch. Cùng sư tôn của hắn có ân tình lớn, vì vậy vừa bắt đầu chính là thân cận tư thái hắn cất bước đi tới. Ôm có mái tóc dài vàng óng, liền ngay cả con ngươi cũng là như thế. Dường như hai vòng mặt trời vàng óng chói chang, cơ thể rất tráng kiện, có màu vàng kim nhạt. Nhưng cũng đang tỏa ra ánh bạc, đây là cảnh tượng kỳ dị kinh thế. Tương truyền cổ đại đại hiền, bộ phận tiên đạo giả mới có thể có như thế mệnh tướng. À, cái này cũng là một vị nhân vật không tầm thường. Tuy không thể cùng thập quan vương so với, nhưng cũng đầy đủ kinh diễm rồi. Mọi người gật gù, đây chính là Tề Hoành. Quả nhiên mệnh cách phi phàm. Ở trước mặt thập quan vương cũng có thể duy trì trầm ổn thái độ, vương huynh xin mời. Tề Hoành chắp tay nói. Cùng đi chính là, vương đằng khẽ gật đầu. Hai người một trước một sau tiến vào Bích Lạc Hồ, lại bước lên một tòa linh sơn. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả ra nghênh đón. Đối với hắn kính nể không gì sánh được. Hắn kia lừng lẫy chiến tích dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ đế quan, rất nhiều sinh linh thiên kiêu đều đối với hắn có hảo cảm, không thiếu có nghĩ phải thân cận tồn tại. Thập quan vương đạo huynh đến rồi. Mấy ngày không gặp, khí tượng càng ngày càng kinh người. Không thẹn vì bình loạn một mạch người thừa kế. Hắn nhất định phải đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Nhân gian vô địch, có người mở miệng, tiến lên nghênh tiếp nhân Trung Ngọc Lân Tề Hoành. Nghe đại danh đã lâu, quả thực mệnh tướng phi phàm. Phía sau ghế bên trong, có đầu đội màu người trung niên đứng dậy, cười mở miệng, hắn cùng Tề Hoành sư tôn vị kia trong đế quan cường giả chí tôn có chút quan hệ. Cũng coi như là lần này tụ hội gấp lên người một trong Vương Đằng cùng Tề Hoành hai người bị vây. Dường như chúng tinh phủng nguyệt. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả bao vây bọn họ đồng thời đi về phía trước. Vù vù, đồng thời, trên trời cao, trước sau có hai chiếc chiến xa đến từ trên trời. Phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Mấy con đáng sợ man thú lôi kéo vật cưỡi. Dẫm đạp thiên địa rung bần bật. Nổ vang vang vọng. Thác cổ gia tộc thiểm điện chiến xa, thác cổ ngự long, thác cổ gia tộc chân long. Có người giật mình nói, nhìn chằm chằm chiếc thứ nhất trên chiến xa nam tử, rất kiêng kỵ thác cổ gia tộc, là đế quan tam đại trường sinh thế gia một trong. Vì chân tiên hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi bộ phận tiên huyết, nhân khẩu cũng không nhiều. Thế nhưng tộc này vô cùng mạnh mẽ, mà thác cổ ngự long chính là tộc này thiên chi kiêu tử. Đứng ở chiếc thứ nhất thiểm điện chiến xa trên, đón gió, đầu đầy mái tóc dài màu tím bay lượn, mắt thần như lôi đình, phát ra từ quang vệ ra có bốn hoàng, mà thác cổ thế gia lại có một long, hình thành so sánh. Sau đó, bọn họ nhìn thấy tiểu thiên vương cưỡi ở một đầu trên cổ thú, tiến vào Bích Lạc Hồ, Đại Tu Đà, Thích Cố, Lam Tiên mấy người cũng đều đến, còn có nhiều người hơn đến này. Có không ít cũng không nhận ra, đều là trong đế quan tu sĩ trẻ tuổi trong lúc này. Một ít chiến xa, thần thú trước sau xuất hiện, mang theo một ít thiên tài trẻ tuổi đi tới nơi này. Người càng ngày càng nhiều, các tộc tuổi trẻ vương giả đại tụ hội. À, kinh thiên tin tức, cấm khu người thật không chừng sẽ tới. Ta thật giống thấy có người tiến vào đế quan, không biết có phải là bọn hắn hay không nhận được thiệp mời sau đến. Có người truyền đến một tin, tức như thế, gợi ra náo động lớn, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Cấm khu thật sự có sinh linh điều động, đến đế quan, này còn thật là có chút làm người chấn động, từ xưa đến nay đều không có người thấy bọn họ, đến tột cùng hình dáng gì. Rất nhiều người đều rất hưng phấn, nếu là trên 9 tầng trời cấm khu cũng có sinh linh đến. Kia thật đúng là trước nay chưa từng có một lần thịnh hội rồi. Oanh, nhưng vào lúc này, Bích Lạc Hồ bên trong dựng lên từng trận màn ánh sáng. Sóng lớn ngập trời, một tòa bích oánh oánh hòn đảo nổi lên mặt nước, bị màn ánh sáng bao bọc, dù cho ở đáy hồ lúc đầm nước cũng không thể thấm vào trong đảo. Đã đến giờ, thiên tài tụ hội bắt đầu, mọi người dồn dập leo lên hòn đảo, không nghi ngờ chút nào. Cường giả đều là bị người xúm lại dạng nhìn tồn tại, đặc biệt là Vương Đằng lập thân chi địa. Liền ngay cả còn lại thiên kiêu đều tụ lại đây cùng hắn bắt chuyện. Muốn kết thiện duyên, rốt cuộc ngày sau tất nhiên là một vị nhìn xuống cửu thiên thập địa chí cường giả, hoang. Cũng đến, Vương Đằng ánh mắt quét tới, trông thấy bóng người quen thuộc. Trên bả vai đứng thẳng một cái màu vàng con kiến nhỏ, đối phương cũng là gật đầu ra hiệu. Đi tới, các vị đạo hữu, Vương huynh mời tới bên này. Ngũ linh chiến xa chủ nhân Tề Hoành mỉm cười. Xin bọn họ tiến vào ghế trên. Ở đây, chỗ ngồi rất có chú trọng. Trung ương nhất khối kia khu vực chỗ ngồi không có mấy cái. Vương Đằng trực tiếp được mời vào tới đây. Sau đó liền có tùy tùng nâng ngọc điệp tiến lên. Chứa đựng tiên chân cùng rượu ngon. Cộng cũng với bàn. Trong lúc nhất thời nơi này tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả tòa đại điện đều thần thánh lên. Bị mịt mờ tinh khí bao phủ. Đồng thời đi kèm nguyên liệu nấu ăn thanh hương. Lẫn vào hương tửu. Chư vị đạo huynh. Ta không muốn nói nhiều. Tương lai chúng ta ở đế quan ở ngoài kề vai chiến đấu. Đẫm máu giết địch. Đúc ra bất thế công huân. Xin cộng uống vào chén này. Tiệc rượu chi chủ. Tề Hoành mở miệng. Giơ lên cao chén rượu cùng mọi người cùng uống chén này. Ở đây các thiên kiêu đều một khẩu uống vào rượu dịch. Bọn họ không biết lần sau tụ hội có hay không còn có thể nhìn thấy lẫn nhau đế quan ở ngoài. Nhất định phải máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Có lẽ lần sau lại gặp. Dĩ nhiên chết trận dị vực kỳ chân, không biết là vật gì. Cụng chén cạn ly sau, Vương Đằng đứng ở trên cùng mấy cái chỗ ngồi bên trong. Dương mắt nhìn hướng Tề Hoành, lần tụ hội này tự nhiên không phải đơn giản gặp mặt luận đạo, mà là có khác sự vật cần triển lộ. Dựa vào tửu hứng, liền cùng chư vị cùng nhau thưởng thức một cái kỳ vật. Chiếm được dị vực, là tổ đàn trên lão tổ ở quan ngoại ra tay lúc cùng địch thủ huyết chiến sau được đồ vật. Cảm nhận được không ít người ánh mắt, ngũ linh chiến xa chủ nhân Tề Hoành khẽ mỉm cười nói, lần này vốn là thuộc về người trẻ tuổi, có thể đàm kinh luận đạo, càng có người mang đến kỳ dị thần vật. Sớm đang tụ hội bắt đầu trước liền có tiếng gió tiết lộ rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.